Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, bản thái tử coi trọng ngươi. Hư không bên trong, Gia Thiên Ngưng ôm hôn mê Dương Vân Chính mang theo Cố Hoành Lượng một đoàn người tiến lên. Cũng chính là vừa cất bước không có đi bao xa thời gian. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trước mắt toàn bộ hư không trực tiếp bị một cỗ mãnh liệt lực lượng nổ thành bột nhão. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy quanh mình thời không loạn lưu dung chuyển không chịu nổi. Cố Hoành Lượng mấy người tâm đều là nâng lên yết hầu trên mắt. Thật giống như hai chúng ta bị người để mắt tới. Gia Thiên Ngưng trên mặt bao hàm một tia giận dữ nói. Đối phương đến cùng đến bao nhiêu cao thủ? Thật sự là chán ghét. Cứ như vậy nghĩ đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nghe một thanh âm mang theo vài phần trêu tức nói ra. Nói không sai, bản thái tử xác thực nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Đám người giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một vị quần áo hoa lệ, khóe miệng như có như không mang theo một tia cười tà nhẹ nhàng nam tử xuất hiện tại mấy người sau. Lưng, ngươi, tự xưng bản thái tử, ngươi là cái gì thái tử? Gia Thiên Ngưng ôm Dương Vân phẫn nộ nói, lặng yên không một tiếng động giáng lâm không gian, mà lại coi quanh thân khí thế, so với thần nữ đều cường đại hơn rất nhiều. Không phải do một đoàn người không đi đề phòng, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không quan trọng, bản thái tử chính là nguyên giới thượng nguyên quốc thái tử. A, đúng, nguyên giới địa vực thống quy ta thượng nguyên quốc quản. Bản thái tử sao? Dĩ nhiên chính là thượng nguyên thái tử đi. Thái tử Dạ Vô Trình ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng. Kia cao cao tại thượng dáng vẻ cùng nhìn xuống ánh mắt, để trong lòng mọi người cực kỳ không nhanh. Ta mới không biết nơi nào có cái gì thượng nguyên quốc. Lại nói, mặc kệ thượng nguyên cùng dưới nguyên, cùng chúng ta quan hệ thế nào? Chúng ta không oán không cừu. Ngươi tại sao phải đuổi theo chúng ta không thả? Đúng vậy a, ta tại sao phải đuổi theo các ngươi không thả đâu? Dạ Vô Trình khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Tiếp theo, cả người hắn trực tiếp lại lần nữa tại mọi người trước mắt không thấy. Chính là tại hắn biến mất không thấy gì nữa về sau. Gia Thiên Ngưng một đoàn người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lúc trước Gia Thiên Ngưng một đoàn người vị trí chi địa trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ hóa thành hỗn độn, bốn phía nhận được tác động đến về sau, toàn bộ không gian dung chuyển phải kịch liệt phi thường. Vậy mà, dẫn một đám người xem thấu ta một kích, Dạ Vô Trình một kích này tuyệt không đắc thủ, bởi vì tại hắn xuất thủ thời điểm, Gia Thiên Ngưng đã xem thấu hắn động tác. Mang theo đám người sử dụng bí thuật bắt đầu hướng về phía trước bỏ chạy. Chỉ là phải nói Dạ Vô Trình thực tế thần thông quảng đại. Gia Thiên Ngưng mới lại là đi cực kỳ thiếu một đoạn đường về sau. Thân hình của hắn xuất hiện lần nữa, xinh xinh ngăn trở một đoàn người đường đi. Không sai không sai, rõ ràng chỉ là một cái lục giai thái thiên vị, thế mà có thể dẫn một đám người tránh thoát công kích của ta. Bản thái tử nhìn ngươi tốt một chút. Đối mặt Dạ Vô Trình xuất hiện lần nữa chặn đường, Gia Thiên Ngưng cả giận nói, ngươi người này thật không biết xấu hổ, cứ như vậy thích đuổi theo người khác sao? Bệnh tâm thần, a, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi có biết, từ bản thái tử xuất sinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế mắng ta. Nói đến, ngươi vẫn là thứ nhất. Gia Thiên Ngưng đều là im lặng. Kẻ trước mắt này đầu óc sẽ không thực sự có vấn đề à? Liền ngay cả Cố Hoành Lượng mấy người đều là thấp giọng nói. Gia hỏa này, đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi nhìn, Thiên Ngưng mắng hắn một câu bệnh tâm thần. Gia hỏa này vui vẻ đến cùng đứa bé đồng dạng. Có lẽ, hắn chính là bệnh tâm thần xuất sinh đi. bằng không làm sao lại cùng một đầu như chó điên đuổi theo chúng ta không thả. Làm can, nguyên bản Dạ Vô Trình vẫn là nghĩ đùa giỡn một chút đám người đâu. Nào nghĩ tới, thế mà đi đầu lọt vào đối phương một đám người trào phúng. Chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, quay chung quanh tại quanh người hắn khí tức trực tiếp tại không gian bắt đầu rung chuyển. Lập tức hết thảy, bất luận là thời không loạn lưu vẫn là hồng lôi toàn bộ cũng bắt đầu bị chuyển hóa. Hòa tan, vỡ vụn, liên đới lấy hư không quy tắc, đều sinh sinh bị hắn chôn vùi. Không muốn ý đồ khiêu chiến bản thái tử uy nghiêm, như thế các người sẽ chết phải thảm hại hơn. Theo Dạ Vô Trình, dưới mắt hết thảy đều là hắn xáo trộn. Dù là Sa Thiên Ngưng bọn người có bản lĩnh lớn bằng trời đều mơ tưởng đào thoát. Mà hắn muốn làm, chính là một chút xíu đem lúc trước trào phúng mình người dằn vặt đến chết. Thái tử uy nghiêm không thể xâm phạm. Hèn mọn sâu kiến chắc là khiêu chiến uy nghiêm vậy thì nhất định phải chết. Chết không có chỗ chôn. Vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diệt, chỉ bất quá. Khi hắn quyết định xuất thủ lần nữa thời điểm, trước mắt một đoàn người lại biến mất. Giả Vô Trình ngó một nháy mắt choáng váng, chính mình chế tạo hỗn loạn cùng bình chướng, thế mà trói buộc không ở kia mấy người. Đúng, đều là nữ tử kia. Nàng giống như rất là am hiểu không gian bỏ chạy chi thuật. Nữ tử này bản sự tương đương lợi hại a. Giả Vô Trình bỗng nhiên ý vị thâm trường cười lẩm bẩm. Thiên Ngưng, nghe vừa rồi những người đó, nữ tử này tên là Thiên Ngưng, danh tự cũng rất tốt, bất quá, nếu là một mình ngươi có lẽ thật đúng là có thể chạy ra bản thái tử lòng bàn tay. Nhưng là muốn dẫn một đám người, người si nói mộng, thái tử ánh mắt run lên, khổng lồ khí tức trương dương hạ. Thần thức lần nữa phủ kín phương viên, mà Sa Thiên Ngưng một đoàn người chạy trốn lộ tuyến hắn đã là hiểu rõ tại tâm. Lần này, không còn cho các ngươi cơ hội. Theo hắn xuất hiện lần nữa, từng đoàn lớn hỗn độn khí tức cuồn cuộn nổ tuôn, xé thành từng khúc vỡ tan. Lại là xuất hiện thời điểm, hắn một kích kết ấn chính là hướng đám người đánh tới. Một sát na này, toàn bộ không gian lực lượng đều là bị hắn vặn vẹo. Mà Sa Thiên Ngưng bọn người thì hoàn toàn bị trói buộc trong đó. Sau một khắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Thái tử Dạ Vô Trình mang trên mặt mấy phần kiêu căng. Như hắn mạnh như vậy người. Thế mà hai lần đảm nhiệm một bang sâu kiến tại chính mình mí mắt đệ tử dưới chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giết là đáng tiếc không sai. Bất quá cứ như vậy đi. Nguyên bản đang định thu tay lại trở về. Còn nhớ rõ lúc trước đế vinh nói. Tại chiếc thuyền lớn kia còn có một cái đại thánh chuyển thế bảo bảo. Giả Vô Trình vốn là đem suy nghĩ bỏ vào cái kia bảo bảo trên thân. Chính là tại lúc gần đi đợi vô ý cảm giác tại chỗ về sau. Toàn bộ lông mày thoáng chốc nhíu lại. Thế mà, lại chạy trốn rồi. Giả Vô Trình rung động đến tột đỉnh. Nếu như nói hai lần trước là chính mình chủ quan cho cái kia Sa Thiên Ngưng mang theo đám người thoát đi lời nói. Như vậy cái này lần thứ ba, mình đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Có thể vậy mà, y nguyên không cách nào ngăn cản nàng đào thoát. Tốt tốt tốt, Thiên Ngưng. Xem ra ngươi là tương đương am hiểu không gian chi thuật. Tuy nói nửa bước cấp thế giới thực lực là thấp một chút. Nhưng bản thái tử càng phát ra đối ngươi có hứng thú. Không bằng mang về làm bản thái tử thiếp thất. Nghĩ đến như thế ý đồ không tồi. Thần thức lần nữa khóa chặt mấy người. Lần thứ tư, Giả Vô Trình đuổi tới. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Tại sao phải một mực đuổi theo chúng ta? Thiên Ngưng, bản thái tử cho ngươi một đầu cầu sinh con đường. Ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ta hướng ta thề hiệu chung. Bản thái tử cũng không để ý thu ngươi làm một cái thiếp thất. Ngày sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Ngươi thì tính là cái gì a? Ta là thuộc về sư phụ ta biết sao? Gia Thiên Ngưng mang trên mặt căm hận nói. Còn quỳ gối trước mặt ngươi hướng ngươi thề hiệu chung đâu? Ta nhổ vào, làm can, giả vô trình mặt hiện sát cơ. Bản thái tử thưởng thức ngươi kia là vinh hạnh của ngươi. Chỉ là tiện tì, không biết sống chết. Gia Thiên Ngưng đồng dạng khinh thường nói. Hảo hảo chiếu chiếu cái gương đi thôi. Ngươi cùng sư phụ ta vạn nhất đâu. Thật làm cho người buồn nôn. Thái tử giả vô trình sắc mặt cơ hồ vặn vẹo. Tại không gian ngươi có lẽ có ít bản sự. Kia ở bên ngoài đâu. Cũng dám ở bản thái tử trước mặt phách lối. Nghe một âm thanh gầm thét. Toàn bộ không gian thậm chí đều là phát sinh chồng chất. Tất cả con đường phía trước đều là hóa thành hỗn độn. Tất cả năng lượng đều bị tập trung. Lại là bốn phương tám hướng đè ép phía dưới. Gia Thiên Ngưng một đoàn người không thể không đứng trước hai lựa chọn. Thứ nhất, lưu tại không gian chờ chết. Thứ hai, trở ra không gian cầu sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.